Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 100, đa trọng nhân cách. Thẩm Dụ lại trừng Lâm Anh một chút, có thể là cọng lông a. Hôm qua ta tự hứa hẹn một sự kiện, cái kia chính là nói một chút làm sao phát hiện thượng vệ dân bị phân thây địa điểm. Vấn đề khác ta trả lời là nhân tình, không trả lời là bản phận. Nhưng là ta vẫn là nói được thì làm được, không chỉ có thực hiện hứa hẹn, còn tiện thể đưa ngươi cái đại lễ bao, đem cột điện tử sự tình cũng đưa ra phương án giải quyết. Ngươi nói ta có phải hay không trí nhân trí nghĩa, cho nên có thể để ta hào hào nghỉ một lát, không nhiều giải thích sự tình khác không? Này về sau lại theo thỉnh giáo ngài. Không có sau đó, ngươi chuyên tâm lái xe. Mình nhanh đi Vân Đường trấn đi, ta còn muốn nhìn xem hiện trường đây. Lâm Anh hì hì một tiếng cười, luôn cảm thấy ngươi theo đêm hôm qua thiên tướng so với. Giống đổi một người giống như, không đổi, ta vĩnh viễn là ta. Không đúng, hôm qua ngươi thích uống liêu rượu, hôm nay ngươi bắt đầu bắt bẻ. Còn có, buổi tối hôm nay ta để phòng ăn thôi sư phụ chuẩn bị thêm 3 nồi cà chua trứng trắng. Đến lúc đó ngươi nhưng nếu đảm đương hết a. Ngươi, làm sao? Ngươi hôm qua không phải nói chính mình thích ăn nhất cà chua trứng trắng sao? Được thôi, bất quá, ta hôm nay hẹn Ngôn Thung ăn cơm tối. Này 3 nồi cà chua xào trứng tự đưa ngươi tự mình ăn đi. Chớ a, ta cũng không phải heo. Ngươi ý tứ, chính là ta là heo lạc. Không không không, ngươi là ta bạn thân. Nhựa plastic bạn thân, không đúng, hẳn là cắt giấy bạn thân. Lâm Anh cười ha ha, nàng rốt cục không còn hỏi thăm vấn đề, mà là tiếp tục lái xe tiến lên. Thẩm Dụ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng móc ra điện thoại di động, lúc này mới nhìn đến ta cho nàng phát tới WeChat. Nàng nhất thời nổi giận đùng đùng trực tiếp trả lời một câu chuyện. Ngũ gia lão trạch sự tình giải thích xong. Về sau đừng tiếp tục cho ta đào hầm. Ngoặc kép chấm chấm. Thu đến Thẩm Dụ đầu này tin tức lúc. Ta còn tại Văn Đình tự văn phòng bên trong uống cà phê. Văn Đình tự thích uống loại kia đặc biệt nồng đặc biệt hắc cà phê. Mà tuyệt sẽ không thêm đường thêm nãi. Vị đạo tự là uống một ngụm tuyệt đối muốn ói cái chủng loại kia. Ta đại học thời điểm cùng hắn ở cùng một chỗ. Cũng dưỡng thành như thế uống cà phê thói quen. Ta muốn cùng hắn thỉnh giáo. Tự là có quan hệ nhân cách phân liệt sự tình. Ai có đa trọng nhân cách? Người rồi. Hắn trêu chọc giống như nói với ta. Đừng làm rộn lấy chơi đùa. Nói thật đâu. Ngươi nói. Một người nếu có nhân cách phân liệt. Như vậy chia ra đến một loại khác nhân cách có thể có vật lý tính cải biến không? Tỉ như lực lượng đột nhiên tăng cường cái chủng loại kia. Ngươi đây là lại nghiên cứu cái gì đâu? Lão huynh, hắn hay là muốn đuổi theo hỏi một chút. Thực không dám giấu giếm. Ta đại khái là bình sinh lần thứ nhất nói với hắn nói dối. Ta bây giờ không phải là rời đi nhà xuất bản nha. Cho nên muốn tự mưu sinh lộ. Không làm biên tập coi như người. Viết lách chút đồ vật sống tạm. Viết lách nhân cách phân liệt. Như thế cái thú vị đề tài. Bất quá, cái này ngạnh tựa hồ cũng bị các loại phim dùng ngán a. Hắn nói, cho nên muốn theo ngươi nơi này thủ chân kinh a. Ngươi không nói sớm, ngươi chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Làm, vậy ta tự biết gì nói nấy a. Kỳ thật đa trọng nhân cách loại này hiện tượng mặc dù phổ biến tồn tại, nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối hiếm thấy. Nó tên khoa học đâu? Kêu phân ly tính thân phận phân biệt chướng ngại. Nó không phải ảo giác. Không phải ảo tưởng. Mà là người bệnh đánh mất tự mình thân phận thống nhất cảm giác. Là nhân cách chạy không về sau chuyển đổi ra một nhân cách khác. Nói cách khác, đôi người cách lẫn nhau không lệ thuộc. Nhưng đại đa số có chủ thứ chi phân. Tỉ như một loại nhân cách xuất hiện đến nhiều, một loại xuất hiện đến ít, nếu như bình quân phân phối đâu, tỉ như đặc biệt đúng giờ, mỗi trở về không giờ tự động hoán đổi, mỗi loại nhân cách thay phiên xuất hiện 24 giờ dáng vẻ. Cũng không phải là không có khả năng, không qua nổi ta tới nay còn chưa nghe nói qua có tương tự ca bệnh. Đa trọng nhân cách chuyển đổi phương thức mặc dù nhiều mặt, nhưng đồng hồ sinh học có thể theo hiện thực thời gian hô ứng chuẩn như vậy cũng không có gặp qua. Nguyên nhân gì hội dẫn đến đa trọng nhân cách đâu? Tốt nhiều, kỳ thật nhân cách loại vật này không phải bẩm sinh mà là ngày hôm sau tập được. Tỉ như một cái tại nghèo khó gia đình ra đời trẻ sơ sinh, hắn liền sẽ cùng tại phú hào gia đình lớn lên trẻ sơ sinh đi đến không giống nhau thân phận nhận biết. Kỳ thật đại bộ phận đa trọng nhân cách người đều có trình độ nhất định tuổi thơ bị thương hoặc là bóng mờ, muốn không phải liền là tại sau khi thành niên liều mạng kiềm chế chính mình để cầu thích ứng hoàn cảnh tạo thành tuổi thơ bị thương hoặc bóng mờ. Ta bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, cái kia chính là Thẩm Dụ cơ hồ không có đề cập qua chính mình phụ mẫu, nàng chỉ nói bọn họ ở nước ngoài định cư tới lui rất ít, nhưng có chút nói không qua chính là tự liền nàng gặp tai nạn xe cộ việc này đều không nhìn thấy có nhậm chức người nhà họ Hà trở về Ngụy Dương thăm viếng. Nghĩ gì thế? Tác phẩm cấu tứ sao? Văn Đình tự hỏi ta. Không có, hay là vấn đề kia? Một người nếu như nhân cách chuyển đổi sau, sẽ có thể lực cùng năng lực cải biến hoặc là đề bạt không? Cái này cũng không phải hoàn toàn không có. Trên thực tế tồn tại qua một chút ca bệnh, tỉ như một cái nước Mỹ người, hắn chuyển đổi khác nhất trọng nhân cách tự xưng là nam tư cũ người. Càng khiến người ta kỳ quái là, hắn chưa từng có học tập Serbia từ ngữ kinh lịch, nhưng lại có thể nói một thanh lưu loát Serbia từ ngữ. Vậy có hay không thể lực phương diện đây? Này, cũng có. Ta ở nước ngoài thời tiếp xúc qua một cái ca bệnh. Nàng vốn là một cái kế toán học giảng sư, nhưng nàng khác nhất trọng nhân cách tự nhận là bè tuyển thủ. Mà nàng vô luận là xuồng kỹ thuật hay là thể năng dự trữ, đều theo tay trói gà không chặt đại học giảng sư nhân cách hoàn toàn khác biệt. Này, cái này là nguyên nhân gì đâu? Hiện tại khoa học giới còn không có minh xác kết luận. Sơ bộ cho rằng có thể là vỏ đại não chỉ lệnh cùng kích thích tố bài tiết cùng tác dụng. Ta thở dài ra một hơi, xem ra hoa man xuất hiện cũng không đặc biệt tính toán, không có lửa thì sao có khói. Nhưng nàng thể lực không khỏi có chút quá lớn. Có hay không, nói thí dụ như a nhân cách phân liệt sau, khác nhất trọng nhân cách tự cho rằng chính mình không phải nhân loại. Ha ha ha, Văn Đình tự cười, quá phổ biến a, người nghe nói qua dân gian, khiêu đại thần, không? Những cái kia bà cốt có chút đúng là diễn kịch, nhưng cũng có một bộ phận đúng là nhân cách tách rời. Mà chia ra nhân cách kia tự cho rằng chính mình là thần tiên hoặc là quỷ quái. A, vậy ta an tâm. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mặc dù hoa man đủ loại dị thường đều có thể miễn cưỡng dùng người cách tách rời để giải thích. Có thể, quan đăng, đâu? Quan đăng, giải thích thế nào? Cũng không thể tách ra một cái tề thiên đại thánh nhân cách. Tự thật hội thất thập nhị biến đi. Nhưng nếu nói cái này, quan đăng, là giả, cũng nói không thông qua. Bởi vì hoa man xác thực đem Ngô Tranh Hiền cứu sống, mặc dù người cũng là nàng đánh chết ngay tại trước mắt ta, mà nàng cũng xác thực từ đó tìm được Đỗ Vạn Thiên án manh mối. Yên tâm, Văn Đình tự nhìn ta, suy nghĩ của ta bị đánh gãy, cũng không nghĩ nữa cái này càng ngày càng phức tạp vấn đề. Ta nói là có thể yên tâm viết lách, không sợ bị người đậu đen rau muống. Kỳ thật ta cũng có một việc muốn nhờ ngươi. Văn Đình tự bỗng nhiên nói, ta có thể làm cái gì? Ngươi người lợi hại như vậy, còn cần ta hỗ trợ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,